chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281 hủy hoại kế hoạch tương đương. Chương 1281-1282, hủy hoại kế hoạch tương đương. Thì tính sao? Không thế nào, ta còn có thể có được vô số thân thể. Ác ma ban cho ta thần thánh lực lượng. Không, kia không phải lực lượng. Đó là làm ngươi trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ nguyền rủa. Nguyền rủa lại như thế nào? Chỉ cần ta có thể tồn tại, có thể thống lĩnh tang thi, có thể đem này đó tang thi vận đi ra ngoài, lại đi có được càng nhiều tang thi, đưa bọn họ linh hồn tiến hiến cho ác ma, ta là có thể được đến càng nhiều đồ vật tương đương. Ta có thể đem toàn bộ thế giới người, toàn bộ đều biến thành tang thi, rồi sau đó, thế giới này, từ ta tới thống lĩnh, quả thực ý nghĩ kỳ lạ tương đương. Này liền làm ngươi, chết lại một lần, nhưng vô luận chết bao nhiêu lần. Hắn như cũ có thể ở bất đồng nhân thân thượng sống lại, Tư Đồ Phong mày không khỏi trói chặt lên, ha. Ha ha ha ha, ta nói rồi, ta có được bất tử chi thân. Nhưng thật ra ngươi, rốt cuộc là cái gì tên tuổi. Cứ nhiên có thể trống rỗng cầm đao giết người. Ta là ai, không cần phải ngươi quản. Nếu giết không được ngươi, ta có thể bắt được một cái tiên khí dây thừng vứt ra đi. Đem kia chấn trưởng gắt gao trói buộc. Đây là thứ gì? Người mau thả ta ra. Thả ngươi, ta ước gì giết ngươi. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng bắt lấy ta lại có thể như thế nào? Những cái đó điện ảnh kiếm tiền, đã đủ ta mua mấy giá phi cơ. Ta đã bắt đầu đem những cái đó tang thi vận chuyển đi ra ngoài. Ngươi chính là truy, cũng đuổi bắt không trở lại tương đương. Tư Đồ Phong sắc mặt khó coi không thôi, ngay sau đó, hắn trực tiếp bàn tay vung lên, Trần Thanh Thanh túi chữ vật tiên cung. Ở mọi người đều không có chú ý tới dưới tình huống. Lóe một đạo quang, Tư Đồ Phong cùng tang thi chấn trưởng. Cùng nhau biến mất tại chỗ, nhưng Tư Đồ Phong, thực mau lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, chỉ là đem chấn trưởng ném vào tiên cung bên trong. Thôi, hắn phải làm sự tình. Quá nhiều, nhanh chóng lẻn vào giếng cạn nửa đường. Các ngươi trước sau này lui. Ta trước biện pháp đem này vách tường mở ra. Các ngươi cần thiết lập tức rời đi nơi này, những cái đó các tang thi. Muốn tới sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ta không biết, ta chỉ biết các ngươi cần thiết lập tức đi. Bằng không, các ngươi toàn bộ đều sẽ như Oli theo như lời. Chết ở chỗ này, mọi người lập tức yên lặng không nói gì. Nghe lệnh rời khỏi thật xa, Trần Thanh Thanh biết, hắn phải dùng tiên lực mở ra nơi này, trực tiếp xuất lĩnh mọi người nói. Các ngươi cùng ta tới bên này, muốn cách khá xa một chút, tiểu tâm bị ngộ thương rồi, mọi người lập tức đi theo nàng. Tới rồi một cái khác chỗ ngoặt chỗ, ai cũng không có thấy rõ Tư Đồ Phong là như thế nào thao tác. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn. Kia nói vách tường ầm ầm sập, đáy lòng mọi người kinh hãi xông ra ngoài. Liền thấy kia Tư Đồ Phong đầy người mỏi mệt đứng ở kia sập vách tường trước, cũng không biết. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Tư Đồ Phong sắc mặt trầm ngưng nói. Cái gì đều đừng hỏi, thời gian không nhiều lắm, đi mau, hảo, chúng ta đi, vậy con ngươi, đừng hỏi nhiều như vậy, nơi này còn có thật nhiều sự tình yêu cầu ta đi làm. Ta cùng nha đầu tạm thời sẽ không rời đi. Áo Khắc Lợi, Tạp Đinh, người mang theo đại gia rời đi nơi này. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ đi tìm các ngươi. Thảo, Phong, người phải cẩn thận. Áo Khắc Lợi cùng Tạp Đinh lưu luyến không rời mang theo đại gia cùng nhau rời. Đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Đi, rồi sau đó hai người đem nơi này phong bế. Sợ mặt khác tang thi từ nơi này rời đi, ra giếng cạn. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trực tiếp bại lộ tiên khí. Bắt đầu tại đây tòa trấn nhỏ thượng bốn phía bắt đầu tàn sát tang thi, Trần Thanh Thanh trực tiếp. Hiện ra nguyên hình, trở thành dục hỏa phượng hoàng đối với những cái đó tang thi quần thể. Đột nhiên một trận phun hỏa, thiêu hết không ít. Tư Đồ Phong còn lại là thao tác mấy cái khảm đao. ở giữa không trung bay múa, vô số tang thi đầu rơi xuống đất, những cái đó cao chỉ số thông minh tang thi, muốn chạy trốn, cũng chưa tới kịp, như vậy hai cái cường đại người. Cư nhiên tồn tại ở cái này thế gian, này Nima không phù hợp lẽ thường a. Mà loại này không phù hợp lẽ thường sự tình thật sự là quá nhiều. Chỉ là không có người biết cùng phát hiện thôi, bởi vì chỉ người đều đã chết tỉ như giờ phút này này đó các tang thi. Một đám, đều bị sát chi mà tẫn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bay múa trí giữa không trung. Quan khán này tòa trấn nhỏ mỗi một góc, xác định một cái tang thi đều không có tồn tại, lại thả một phen hỏa, đem trấn nhỏ thiêu đến sạch sẽ. Tư Đồ Phong, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đi, hủy diệt tường cao lúc sau kia phiến thiên địa, rồi sau đó, truy hồi đưa ra đi tang thi. Nha đầu, chúng ta cần thiết muốn mau, hảo, ta giúp ngươi, hai người trực tiếp bay đến tường cao lúc sau kia phiến thiên địa, bài trừ thủ thuật. Che mắt lúc sau, hai người rõ ràng thấy, những cái đó linh hồn không ngừng bị rút ra, mỗi cái bị xiềng xích buộc chặt linh hồn mặt trên, đều từ bọn họ linh hồn thượng liên lụy ra một cái màu trắng hư ảo đường cong. Lôi kéo đến cùng nhau, xông thẳng nhập phía chân trời, tự liên tiếp kia căn bạch tuyến một khác đầu. Có người ở hấp thu này đó bị rút ra linh hồn, một đạo màu đen xoáy nước. Hướng tới hai người thổi quét mà đến, Trần Thanh Thanh trực tiếp một đạo ngọn lửa. Cấp hỏa táng rớt, những cái đó đều là ma khí. Hắc Mặc Tư trên người nhất tinh thuần ma khí, nhưng số lượng không nhiều lắm, chắc là Hắc Mặc Tư không cái kia bản lĩnh hạ phàm. Cũng không cái kia bản lĩnh đem bàn tay đến quá dài, chỉ chút xuống một ít ma khí ở chỗ này. Rồi sau đó tìm cái sứ giả thế hắn bán mạng, thao tác này hết thảy. Nhưng, nếu không phải bọn họ hai cái vừa lúc hạ phàm, vừa lúc gặp này hết thảy, Hắc Mặc Tư sở thao tác này đó, đã đủ hủy diệt thế giới này, nhanh chóng đem ma khí đều tan rã rớt. Tư Đồ Phong một bước lên trời, đến kia màu trắng linh hồn đường cong trước, tay không đem kia đường cong cấp bắt lấy, dùng hết cả người lực đạo, sau này lôi kéo, a a a, sức bật 10 phần, hô to ra tiếng thiên giới. Ma tộc ma cung bên trong, Hắc Mặc Tư đang ở đà tòa. Bỗng nhiên, hai tròng mắt đột nhiên mở bị bừng tỉnh, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi đi ra ngoài, sao lại thế này? Nhanh chóng bắt đầu dùng chính mình ma khí, đem kia linh hồn đường cong giữ chặt, muốn lôi kéo trở về. Tư Đồ Phong bên này lập tức gặp lực cản, nha đầu. Giúp ta, mau. Trần Thanh Thanh hóa thành nguyên hình, bay múa đến hắn bên người. Trợ giúp hắn vẫn luôn lôi kéo kia linh hồn đường cong. Quả thực liền ăn nãi sức lực đều dùng ra tới, một đôi nhị. Thực lực đều là tương đương, Hắc Mặc Tư tự nhiên không địch lại, linh hồn đường cong đột nhiên bị kéo. Đoạn, Hắc Mặc Tư trong tay chỉ còn lại một chút, tức giận đến nổi điên giống nhau từ trên giường ngồi dậy, rốt cuộc là ai ở phá hư bản tôn kế hoạch. Không có khả năng. Phàm Trần không có khả năng có thể cùng bản tôn đối nghịch người. Không có khả năng, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, có phải hay không các ngươi lại ở cùng bản tôn đối nghịch? Đối với không khí chính là một hồi giống, phát tiết xong hắn không cam lòng giống nhau. Dùng chính mình thần thức tham nhập thế gian, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bên này. Kia linh hồn đường cong bị bọn họ toàn bộ kéo lại. Linh hồn tự động trở lại những cái đó bị dây thừng trói chặt linh hồn thể phía trên, cơ hồ mỗi người. Linh hồn thể, đều đầy đủ hết, nhưng những cái đó, đã bị Hắc Mặc Tư hấp thu rất linh hồn thể. Tắc không bao giờ sẽ tồn tại ở trên đời này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đứng ở trời cao phía. Trên nói, các ngươi, nguyện chuyển thế đầu thai sao? Ngoặc kép, hết chương.